Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1086, C1086, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều bảo vật cường đại như vậy. Lúc này Nguyệt Hành đứng ở một chỗ, nhìn rất nhiều thông tin mình nhận được, khẽ cau mày. Nhiều bảo vật như vậy, rất có khả năng chính là vị cường giả mấy năm nay không ngừng bán bảo vật kia, mà có được thực lực cường đại như vậy. Chẳng lẽ là Kiếm Ngân? Vị cường giả kia tựa hồ bất mãn với mình, Kiếm Ngân cũng vậy, bọn họ chẳng lẽ là cùng một người? Nguyệt Hành trầm tư. Không đúng, Kiếm Ngân là nhân tộc, lúc trước Viên Sơn, Không Vũ còn có cường giả nhân tộc chúng ta đều mua được bảo vật, chẳng lẽ còn có một vị cường giả khác? Hơn nữa có chút quan hệ với Kiếm Ngân, trên thực tế, cả thế giới ảo quả thật có rất nhiều cường giả đang suy nghĩ có phải là Kiếm Ngân bán bảo vật hay không? Chỉ là tin tức Kiếm Ngân là đệ tử của đạo chủ Không Hàn đã truyền ra, hơn nữa đạo chủ Không Hàn cũng không có phủ nhận, tất cả mọi người hoài nghi còn có một vị cường giả khác vẫn che giấu, chẳng qua vẫn không có xuất hiện. Hoặc là vị cường giả này không thuộc về nhân tộc, nhưng lại có quan hệ hợp tác với Kiếm Ngân. Trong thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều suy đoán, theo mấy trăm kiện bảo vật cường đại bán ra, thế giới ảo chấn động. Lúc này Diệp Tinh mang theo Tiểu Bảo Nhi đi dạo trong thành trì trung tâm thế giới ảo. Quả nhiên hiện tại trong khoảng thời gian này bán bảo vật giá thấp hơn rất nhiều. Diệp Tinh nhìn thu hoạch của mình, cho dù là công kích, phòng ngự, tốc độ đều vượt qua 10.000. Bảo vật cường đại đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp chỉ có thể bán đi hơn 10.000 điểm ảo, hướng lên trên cũng không có người tăng giá. Mà thuộc tính công kích, phòng ngự, tốc độ dưới 10.000. Giá cả đều chỉ có mấy nghìn điểm ảo mà thôi. Diệp Tinh cũng không có bán bao lâu, chờ thời gian trôi qua, giá trị những bảo vật này còn có thể giảm xuống, những cường giả kia tùy thời có thể hủy bỏ giao dịch. Chỉ là hơn 10 phút, toàn bộ mấy trăm kiện bảo vật đã bán hết. 3 triệu điểm ảo, Diệp Tinh lắc đầu, những bảo vật cường đại này chỉ bán được 3 triệu, hơn nữa trên người hắn có 2 triệu, hiện tại Diệp Tinh tổng cộng có 5 triệu điểm ảo. Nhìn kìa, là Kiếm Ngân, rất nhiều cường giả bị hắn giết đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, trong đó nhiều nhất là cường giả yêu tộc cùng linh tộc. Ma tộc cũng nói rồi, hơn nữa Kiếm Ngân đánh chết Hồn Liệt Thiên, lấy tính cách của Hồn Liệt Thiên, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà quên đi. Chờ đi, còn có một đoạn thời gian nữa là tất cả mọi người có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhìn xem hắn còn có thể làm được gì, thật không sáng suốt. Trên đường có rất nhiều cường giả đang đi lại, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được truyền âm nghị luận. Lúc trước hơn 2.000 cường giả kia, cường giả yêu tộc, linh tộc là nhiều nhất. Hai đại tộc quần này không có khả năng tha cho Diệp Tinh. Lúc này trong mắt những cường giả nghị luận cũng không có sợ hãi nữa. Trong thành trì trung tâm tuyệt đối an toàn, sẽ không xuất hiện chuyện tranh đấu. Diệp Tinh liếc bọn họ một cái. Ánh mắt lại nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi mình đang nắm tay, mỉm cười nói. Bảo Nhi, có bảo vật nào coi trọng hay không? Nếu có, ta sẽ mua về tặng cho ngươi. Bảo Nhi chỉ cần truyền thừa đạo tắc hệ kim cùng truyền thừa đạo tắc hủy diệt, tiêu hao 3 triệu điểm ảo, những thứ khác đều không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương hưng phấn gật đầu nhìn xung quanh, ngẫu nhiên có bảo vật nhìn chúng, Diệp Tinh liền trực tiếp dùng điểm ảo mua. Bảo vật trong cửa hàng công khai trên cơ bản thành thời không đều có bán, hắn cũng không phải rất muốn. Chỉ là gặp được một vài thứ đặc thù, hắn cũng mua vào trong túi của mình. Chờ đi khi tới một chỗ, Bảo Nhi lại lập tức dừng lại, sững sờ nhìn phía trước, nơi đó có một viên châu màu đen trắng kỳ dị, hơi tản ra hào quang. Âm Dương Châu, Diệp Tinh nhìn hạt châu kia. Âm Dương Châu, bên trong có năng lượng đại đạo âm dương, trợ giúp lĩnh ngộ đại đạo âm dương. Giá bán 3 triệu điểm ảo. Một số thông tin xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Đại đạo âm dương cũng là một loại đại đạo trong vũ trụ, chỉ là người lĩnh ngộ rất ít. Nhìn bộ dáng tiểu cô nương này, Diệp Tinh cười hỏi. Bảo Nhi, ngươi muốn hạt châu này sao? Vâng. Cô bé cắn ngón tay sau đó gật đầu. Cô cảm thấy hạt châu này rất hấp dẫn đối với mình. Diệp Tinh không có do dự, tiến lên trực tiếp trả 3 triệu điểm ảo, đem hạt âm dương châu này cầm đến trong tay. Bảo Nhi, hạt châu này cho ngươi. Hắn trực tiếp đưa hạt châu đen trắng qua. Cho ta sao? Cô nhóc ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh, nhỏ giọng hỏi. Diệp Tinh cười cười, sủng nịch sờ sờ cái đầu nhỏ của cô nhóc, nói. Đương nhiên rồi, nghe vậy, trên mặt Bảo Nhi nhất thời lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ, tiếp nhận Âm Dương Châu, ngọt ngào nói. Cảm ơn thúc thúc nha, đi, chúng ta tiếp tục đi mua bảo vật, Diệp Tinh dắt cô đi, tiếp tục đi dạo, cách Trương.